12 chòm sao và tình yêu thời học sinh, chương 10 giờ 10 cây tán hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, 11 đứa lén lút chui vào trong trường bằng một cách nào đó, sau đó thì lại rón rén vào phòng của thầy giám thị. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, chứng tỏ trong đó vẫn có người. Các sao bàn bạc với nhau xem làm cách nào để vào được trong phòng và lấy quả tán hương ra một cách an toàn mà không bị phát hiện. Cuối cùng thì họ đề cử xử nữ và ma kết đi dụ ông giám thị ra ngoài, rồi cả bọn sẽ vào phòng để tìm ra cái cây gọi là tán hương đó. Nghe xong kế hoạch ai cũng đồng ý hết, chỉ có xử và kết thì lại không. Sao bọn tớ phải làm việc nguy hiểm nhất chứ? Cả hai đồng thanh phản bác kịch liệt. Tại vì các cậu là hai người thông minh nhất trong đám, hai cậu chắc chắn sẽ biết cách ứng phó với ổng mà. Kim Niu nói và tiện thể đẩy Sử Kết vào phòng luôn, trong khi hai người họ còn chưa kịp phản ứng gì cả. Các sao còn lại thấy vậy thì xúm lại phụ Niu một tay, chốc chốc cũng tới phòng giám thị. Chỉ nhìn từ bên ngoài thôi cũng đủ biết cái ông thầy này rất thích sưu tập những thứ kỳ lạ, bởi vì trong phòng toàn là những thứ đồ lạ mắt và quý hiếm, từ những chiếc bình, vật dụng và cả những cái cây nữa, trong số đó có cây tán hương mà các sao đang muốn lấy. Tán hương là loại cây quý nhất trong các cây mà thầy giám thị sưu tập ở đây, cho nên ổng lúc nào cũng giấu rất kỹ. Không may, một lần ông nhờ ma kết mang giúp đồ lên phòng mình, và ma kết đã vô tình nhìn thấy, hỏi ông ấy đó là cây gì thì ông không nói, lại còn xua ma kết đi nhanh nữa. Kết ta tò mò nên về nhà search Google và tra ra được đó là một loại dược liệu rất quý hiếm dùng để chế thuốc và chữa bệnh, với cả hoa của nó rất là đẹp. Các sao đẩy ma kết và xử nữ đi tới, xử nữ dùng sức chạy đi và nói. Cái ông giám thị đó kỳ quái lắm, tớ không vào đâu. Không muốn vào cũng phải vào. Các sao đồng thanh và túm xử kết quăng vào phòng giám thị, xử nữ dùng một ánh mắt sắc lẻm nhìn mấy tên thỏ đế kia như thể. Các cậu nhớ đấy, sau vụ này tớ sẽ giáo huấn cho các cậu một buổi nhớ đời. Các sao nữ lập tức nhận ra ngay cái ánh mắt đó của con bạn thân và cảm thấy như ngày tận thế sắp đến rồi. Cộc cộc, xử và kết cùng gõ cửa, một lát sau thầy giám thị bước ra, trông thấy mặt ma kết ổng vội đóng sầm cửa lại rồi chạy vô trong làm gì đó, trong khi xử nữ thầm nghĩ. Chắc chắn ông ta đang đi giấu cái cây đó ở chỗ khác rồi. Chả cẩn thận còn hơn mình nữa. Ma kết thì bận suy nghĩ xem lát nên nói gì để dụ ông thầy đi. Khoảng một lúc sau, ông mới bước ra và hỏi. Tối rồi, sao hai em còn ở đây? Dạ tụi em đến có chuyện muốn nói với thầy ạ, ma kết đại diện nói. Có chuyện gì không? Ông thầy hỏi. Ma kết và xử nữ bỗng câm như hến, cả hai đều không biết phải nói gì nữa. Thực sự là tụi nó có chuyện gì đâu mà nói chứ, chẳng qua là đi dụ ông thầy ra khỏi phòng mà thôi. Nhưng, nếu lấy cái lý do đó mà nói cho ổng biết thì chỉ có nước đi đời nhà ma. Nói gì bây giờ? Nói gì bây giờ? Thầy giám thị mất kiên nhẫn. Ông quát lên, các em giỡn mặt tôi à? Dạ thầy hiệu trưởng có chuyện muốn kiếm thầy. Xử nữ nói đại ra một câu, thầy giám thị nghi ngờ nhìn cô, còn ma kết thì ngạc nhiên hết sức. Xử run đến chân tay bùn rùn, chỉ dám cầu trời cho ông thầy tin những lời cô nói. Quả nhiên ông ta tin là thật, vì ông nghĩ, nếu như có liên quan đến hiệu trưởng thì hai đứa nó sẽ không dám lừa ông đâu. Chúng làm gì có gan đó chứ? Hai, thật ra là có đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông thầy không nói gì, xoay người đi một mạch lên phòng thầy hiệu trưởng, xử nữ và ma kết thở phào nhẹ nhõm và định chuồn đi, nhưng chưa kịp đi bước nào thì ông giám thị đã ngăn lại bằng một câu. Hai em cũng đi với tôi luôn, lỡ hai em có nói dối thì tôi còn có cớ để nói với hiệu trưởng chứ. Tưởng tôi ngốc lắm à, hích, hích, ây già thiệt thòi cho hai người họ rồi. Nhân mã nhìn theo bóng xử nữ và ma kết. Thôi đừng nói nhiều nữa, ổng đi rồi, bây giờ chúng ta mau vô trong tìm đi. Bảo Bình nói, rồi cả đám vô phòng thầy tìm kiếm. Các sao chia làm hai nhóm, nhóm một gồm Bảo Bình, Song Tử Cự Giải và Thiên Bình tìm ở các kệ tủ. Nhóm hai là những người còn lại tìm ở hành lang phía sau. Cả bọn tìm mãi mà vẫn không ra, tự hỏi có cái cây quý thôi mà làm gì giấu kỹ thế. Mà nếu có giấu thì giấu ở nhà đi chứ đem vô trường làm gì. Cái ông thầy này đúng là ở phòng hiệu trưởng, ông thầy giám thị đi vào phòng, ma kết và xử nữ lý nhí theo sau. Trong phòng, thầy hiệu trưởng đang vùi đầu vào đống tài liệu. Tuy đã già rồi nhưng không có nghĩa là thầy làm việc ít đâu, trái lại là còn nhiều gấp đôi các thầy cô khác nữa cơ. Mỗi buổi sáng phải đi quan sát các học sinh, rồi còn nói chuyện này kia với khách đến thăm trường hoặc phụ huynh học sinh, rồi còn họp với các giáo viên. Đến tối thì lại phải xem xét đống tài liệu, giấy tờ của trường và đóng dấu chúng. Thế cho nên, suốt ngày suốt tuần suốt tháng suốt năm thầy đều phải bận bịu công việc, nay lại phải lo thêm về việc chuẩn bị cho buổi lễ 20 tháng 11 sắp tới nên đã bận lại càng bận thêm. Thầy hiệu trưởng nghe thấy tiếng động, thầy ngước lên và thấy ba người đang đứng đó, thầy cất giọng. Thầy giám thị, ma kết và sử nữ, ba người có việc gì mà đến tìm ta vào đêm hôm khuya khoắt vậy? Thưa hiệu trưởng, sử nữ và ma kết hai trò nói là thầy gọi tôi lên đây, không biết có phải không ạ? Thầy giám thị cố ý nói to rồi mỉm cười, trong đầu thì đang nghĩ nên lát nữa sẽ phạt sử nữ và ma kết cái gì về tội dám nói dối cả giáo viên. Riêng thầy hiệu trưởng, thầy nhìn sử nữ và ma kết với một ánh mắt khó hiểu, thầy giám thị thấy vậy càng tự đắc hơn, còn sử nữ và ma kết đứng phía sau run như cầy sấy, mồ hôi và như tắm, mặt cắt không còn một hột máu, tay thì đang vái thầy hiệu trưởng lia lia như để cầu xin. Ông hiệu trưởng thì dần dần đã hiểu ra sự việc liền quay qua ông giám thị mà nói rằng. Đúng là ta có việc nên mới nhờ hai em sử nữ và ma kết gọi thầy lên đây, bây giờ thầy hãy xem và đóng dấu sắp giấy này dùm ta nhé. À, còn sử nữ và ma kết, hai em vốn học rất giỏi, lại thông minh, hai em hãy tính toán các số liệu này giúp ta. Chấm, nói rồi, thầy hiệu trưởng đưa cho sử nữ và ma kết một xấp giấy và cho ông giám thị một xấp khác. Sử nữ và ma kết mừng rỡ vô cùng, lòng thầm cảm ơn thầy hiệu trưởng là đã hiểu cho họ. Riêng ông giám thị đã không phạt đứa nào lại còn bị bắt làm việc nữa chứ. Ông mặc dù không có thể hiện ra mặt nhưng trong lòng thì tức muốn phát điên luôn. Trong phòng giám thị, các sao vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, lại phải canh chừng nhầm khi ông thầy quay trở về bất đắc kỳ tử. Mệt quá à, tớ bỏ cuộc, chúng ta tìm nãy giờ rồi nhưng có thấy gì đâu. Song tử nói, lập tức nhận được sự biểu tình của cua. Cậu nói gì vậy Bảo Bình? Này, tớ là song tử chứ không phải Bảo Bình đâu. Cậu mau quên vậy hả? Song tử ngắt lời cự dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À phải rồi, song tử, chẳng lẽ cậu muốn cả đời này phải ở trong thân xác của con gái hay sao? Còn phải đi học, sau này còn có bạn gái rồi còn lập gia đình nữa, chẳng lẽ cậu muốn hẹn hò và lập gia đình với một tên con trai hay sao? Cự giải nêu ra một đống lý lẽ khiến cho song tử nhà ta dùng mình lắc đầu nguầy nguầy. Cả bọn tiếp tục tìm kiếm, vẫn không có kết quả gì cho đến khi. En chép 10 cách chương.